Chương 133, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 74. Cảm ơn bạn ổn chèn đề cử 4 nguyện phiếu mà giản hân hân, cũng hơi có chút lửa mình dối người ý vị. Nếu là thật sự không hy vọng tướng quân phủ dẫm lên vết xe đổ lời nói, kỳ thật hoàn toàn có thể hủy diệt Thiệu Huyền Viễn. Cần gì phải hao tổn tâm cơ tiếp cận hắn, không từ thủ đoạn diệt trừ mất tình địch có đôi khi người nhà, thật là tiện. Tại trong một cái hố bên trong té ngã, đi lần thứ 2 thời điểm, vẫn là nghĩa vô phản cố ngã xuống hơn nữa giản hân hân còn có cái có chút ra rắn thao tác, tại tướng quân phủ đem nàng coi là khí từ sau, nàng phẫn hận không thôi đem tướng quân phủ các loại bẩn sự tình, tất cả đều cho vạch trần ra ngoài. Vứt bỏ nàng đúng không, không cho nàng dễ chịu đúng không? Vậy thì tất cả mọi người đừng dễ chịu biết được việc này thời điểm, Phồn Tinh nghiêng đầu. Còn có loại này thao tác nhưng mà rất nhanh, Phồn Tinh lực chú ý liền không đặt ở giản hân hân trên sự tình. Đóa hoa nhỏ đến tần quốc công phủ tìm nàng số lần càng ngày càng nhiều, nàng nghĩ nàng cần ít cùng hắn gặp mặt. Bởi vì mỗi một lần gặp mặt, hắn giống như đều sẽ so lúc trước càng đáng yêu một chút. Nếu còn tiếp tục như vậy, nàng đều có chút lo lắng sẽ thích hắn. Thích, sẽ chết. Chết, không sợ. Nhưng là sẽ đau quá đau ta hôm nay gặp được bán tây vực bút lông mày thương nhân, thượng đẳng bút lông mày, cho ngươi dùng tốt nhất. Từ Thụy Khanh chuyên chọn Tần Tư Cổ không ở thời điểm lại đây, Tần Tư Ngọc cùng Tần Tư Bách hai người đều tốt đuổi, duy chỉ có đại công tử, giống cái cổ hủ cha già dường như, chết sống muốn để phòng hắn. Phồn Tinh chớp ngay mắt, bút lông mày là cái gì? Từ Thụy Khanh mặt không đổi sắc nói, vẽ mày. Hắn tiểu nương tử, ngốc hề hề, trước giờ đều không dùng son phấn những vật này. Cũng không phải hắn tốn nhiều tâm sao nhưng ta sẽ không dùng nha. Từ Thụy Khanh cầm ra một cái đến. Thản nhiên nói, không có việc gì, ta có thể giúp ngươi vẽ mày. Ngươi tới gần chút, ta giúp ngươi vẽ mày, có thể cho ngươi càng đẹp mắt. Vậy ngươi, làm sao có thể đâu? Lão đại tò mò hỏi. Phảng phất đang tự hỏi, vì cái gì của ngươi học tập con đường theo ta không giống với ngươi là từ nơi nào học được? Đối mặt chăm học hảo hỏi tiểu nương tử Từ Thụy Khanh, vấn đề này, thật không là bình thường sát phong cảnh. Ta học. Hơn nữa còn là trước tiên ở chính mình trên mặt học. Nhớ lại lúc ấy cái kia cảnh tượng, Từ Thụy Khanh liền cả người không được tự nhiên. Đương nhiên, hắn chết, cũng sẽ không nói cho nàng biết, hắn học vẽ mày cặn kẽ quá trình. Từ Thụy Khanh cầm trong tay bút lông mày, dụ dỗ Phồn Tinh cách hắn gần chút, sau đó sẽ gần một chút lão đại càng dựa vào càng gần sau, mới phát hiện, Từ Thụy Khanh một túi người, hai người ở giữa khoảng cách, thế nhưng là mặt dán mặt hắn tinh tế miêu tả. Tùy ý hít thở cùng Phồn Tinh xen lẫn tại một chỗ, trong lòng lại tại cười trộm. Gần như vậy cảm giác, thật tốt ra hắn có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hương vị nhi, để cho hắn nhịn không được có loại nghĩ hôn nàng xúc động. Ngươi, cách ta xa một chút. Phồn Tinh có chút không được tự nhiên uốn éo. Không. Lúc trước ngây thơ thiếu niên lang, từ lúc trở thành trạng nguyên sau, liền hơn vài phần trầm ổn. Nhưng trước mắt, rồi lại hùng giống như đứa trẻ, ngươi là ta nương tử. Ta tới ngươi gần chút, làm sao vậy ta không ngừng muốn gần ngươi như vậy, về sau sẽ còn gần hơn. Ta sẽ còn Từ Thụy Khanh ánh mắt dừng ở Phồn Tinh trên môi, giống tiểu đóa hoa giống nhau đẹp mắt, sẽ còn giống như vậy đột nhiên hôn ngươi lời nói rơi xuống, vừa hôn ở Phồn Tinh ngoài miệng. Từ Thụy Khanh không động, Phồn Tinh cũng không động. Sững sờ nhìn hắn, trái tim kịch liệt đập nhanh, giống như bắt đầu đau.